Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 2189, nàng đi vào. Oanh, trên lôi đài, một cái đặc biệt to lớn tiếng va chạm hạ xuống sau. Không còn âm thanh lên, bốn phía phương hướng, yên lặng như tờ, Phong Tiểu Điệp sắc mặt cho bại, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Nhìn cái kia như phá nát bông hoa bình thường, bay ngược mà đi thân ảnh màu trắng, tim như bị đau cắt. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Tố Tố đã lợi hại như vậy, đã là chúng ta trong tộc nhất tỉ mỉ bồi dưỡng được đến tu sĩ, so với năm đó ta còn mạnh hơn. Đối đầu nàng luân hồi ấn ký ký chủ, càng bị hoàn toàn áp chế, càng bỏ mình ngã xuống rồi. Phong Tiểu Điệp trong lòng gầm nhẹ, thế nào cũng không thể nào tin nổi. Phải biết Phong Tố Tố nhưng là ký thác Phong Bộ một lần nữa quật khởi to lớn kỳ vọng. Bị cho là trong tộc có khả năng nhất lên cấp nhân tổ tu sĩ. Nhưng hiện tại, nàng chết rồi, nàng liền như thế chết rồi. Những tu sĩ khác, xem đồng dạng là trợn mắt ngoác mồm. Phong Tiểu Điệp xác thực đã biểu hiện rất mạnh. Nhưng nàng đối thủ, cái kia gọi Phong Vãn Chiều nữ tu, càng là triển lộ ra tuyệt đỉnh thực lực. Thật mạnh, thật nhiều thủ đoạn, nàng tuyệt đối đã nắm giữ sánh ngang chí nhân sơ kỳ tu sĩ thực lực rồi. Tiếng nghị luận dần dần lên, chỗ cao bên trong, thiếu sư mệnh xem cũng là đại thán. Như vậy tuyệt đỉnh tiểu bối, tự hắn leo lên bản mệnh thiên chủ tới nay. Hắn chỉ nhìn thấy quá một cái, đó chính là năm đó Phương Chi Thủ. Hơn nữa hắn cảm giác được rõ ràng, hai người đi chính là một cái con đường. Quá nhiều thủ đoạn thần thông tương tự, không thể không làm hắn mơ tưởng viển vông. Trên lôi đài, Phong Tố Tố tầng tầng một tiếng rơi xuống đất. Máu tươi đỏ thẫm, từ mi tâm bên trong thẳng xuất ra đến. Nhuộm đỏ tuyệt mỹ lại u ám khuôn mặt, nàng cái kia đã từng linh động có thần trong đôi mắt cũng lưu lại không dám tin tưởng vậy thần sắc. Nhưng sự thực chính là như vậy. Mà đối diện phương hướng, Phong Vãn Chiếu thần sắc tương tự có chút phức tạp. Ngươi vẫn là ngươi, mà ta đã sớm không phải ta rồi. Nữ tử này trong lòng một tiếng lạnh nhạt nói, hướng về thiếu sư mệnh phương hướng, chắp tay sau, phiêu xuống lôi đài đi, giết Phong Tố Tố, vào bản mệnh thiên, tranh cướp bậc thang, xung kích chí nghiệp. Phong Vãn Chiếu một tiếng hót lên làm kinh người, là lần này vạn năm kỳ hạn bên trong, được chú ý nhất tu sĩ. Cuối cùng, nàng cũng thuận lợi xung kích đến chí nghiệp sơ kỳ cảnh giới. Ngắn ngủi mừng như điên sau. Phong Vãn Chiếu chạy tới Luân Hồi Hải, bái kiến Nam Cung Tòng Vân sau, xin hắn truyền bức thư cho Quân Bất Ngữ, không có quên năm đó ước định. Sau đó, chính là chạy tới Băng Hỏa Thần Sơn, đã chạy đi, cũng không có thiếu trong lần này xung kích đến chí nghiệp sơ kỳ nghiệp chướng oán linh. Phong Vãn Chiếu bởi vì đi tới Băng Hỏa Thần Sơn một chuyến duyên cớ, chạy tới thời điểm Băng Hỏa Thần Sơn ở ngoài đã là không có một bóng người, mà màn ánh sáng lớn vẫn gặp, có thể thấy được cũng không tu sĩ đi vào. Nhìn màn ánh sáng kia bên trong thần sơn, Phong Vãn Chiếu trong lòng sinh ra không nói ra được rung động cảm giác đến, phảng phất bên trong có cái âm thanh đang kêu gọi nàng bình thường. Cảm giác này nàng không dám nói cho bất luận người nào. Thậm chí có thời điểm, cảm thấy là chính mình tham lam bên dưới, sản sinh ảo giác, nhưng ngày hôm nay, cảm giác này không nói ra được mãnh liệt. Phong Vãn Chiếu nhìn chăm chú phía trước, trong lòng có không nói ra được cảm giác quái dị. Vào giờ phút này, bên người không gặp những tu sĩ khác, cơn gió mạnh hây hẩy gian, âm u dài lâu, nhưng vào Phong Vãn Chiếu trong tai. Một điểm không cảm thấy dọa người, chỉ cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Lại nhìn chăm chú vài lần, giơ cánh tay lên đến, liền muốn đấm ra một quyền. Đột nhiên, tâm thần của nàng trên sản sinh hết sức cảm giác không ổn đến, chợt sinh cảnh giác không ổn. Phong Vãn Chiếu một cái lóe nhanh, vội vã trước tiên hướng phía trước lướt đi ra ngoài. Bạch, sau một khắc, một bóng người đạp không mà đến, xuất hiện ở nàng vừa nãy đứng thẳng chi địa khoảng một trượng bên ngoài. Nổ ra một mảnh lưỡi dao dạng thần thông đến, đánh tới tu sĩ, vóc người yểu điệu, một thân áo đỏ, phảng phất một cái phiêu dung mà đến hồ điệp bình thường. Mỹ lệ mà vừa nguy hiểm, rõ ràng chính là Phong Tiểu Điệp. Phong Tiểu Điệp cùng Phong Tố Tố cảm tình vô cùng tốt. Này đến từ nhưng là vì cho nàng báo thù. Nếu không có là Phong Vãn Chiếu ở bản mệnh thiên bế quan củng cố cảnh giới, lại đi rồi luân hồi hải một chuyến, Phong Tiểu Điệp đã sớm nhìn chằm chằm nàng rồi. Sai qua sau, Phong Tiểu Điệp suy nghĩ một chút, trực tiếp đến băng hỏa thần sơn ở ngoài chờ. Quả nhiên bị nàng chờ đến lúc rồi. Nặng nề tiếng nổ vang lên. Phong Vãn Chiếu tránh đã đủ nhanh, nhưng vẫn bị bắn trúng. Không biết bao nhiêu thanh đao mang xuyên thủng thân thể. Phong Tiểu Điệp đã là chí nhân hậu kỳ cảnh giới, mà Phong Vãn Chiếu bất quá là mới lên cấp chí nghiệp. Đòn đánh này đối với nàng tới nói mạnh bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Trong chớp mắt này, Phong Vãn Chiếu thân xác càng hiện ra phá nát hình ảnh, đau đến không làm được càng nhiều phản ứng đến. Bóng đen của cái chết cuồng lung mà đến. Bạch, Phong Tiểu Điệp một kích thành công, lại giết mà đến, trong mắt đằng đằng sát khí. Nữ tử này là cái hỏa tu, tay ngọc tùy ý dương lên, chính là đầy trời hỏa diễm, đốt lại đây. Cũng may nàng vẫn không có đạo tâm tam biến cùng dung hợp cấp 9 linh vật, bằng không vừa nãy dưới một đòn kia, Phong Vãn Chiếu liền chắc chắn phải chết. Dừng tay, vào thời khắc này, tiếng hét lớn đột nhiên, có người vượt không mà đến, đuổi ở Phong Tiểu Điệp phía sau, chính là vạn ngàn màu bạc chỉ mang bắn mạnh. Phong Tiểu Điệp, là ai cho phép ngươi ở trong luân hồi giới khai sát giới? Đánh tới tu sĩ, là cá nhân tộc thanh niên, sinh cao to khỏe mạnh, một thân màu xanh lam trang phục, cảnh giới cũng là chí nhân hậu kỳ, cũng trong lúc đó còn có hai cái chí nhân hậu kỳ nhân tộc tu sĩ vượt không đánh tới. Công kích chi mãnh, không kém chút nào cái kia lam trang thanh niên. Lấy ba giết một, ba cái này tu sĩ chính là Phụng Tiên Đô Tử mệnh lệnh, thay hắn dò xét luân hồi giới tuần tra sứ, giống như băng hỏa thần sơn như vậy trọng yếu địa phương, hiển nhiên sẽ quanh năm có tu sĩ ở, mà ba cái này tu sĩ tất cả đều là bản thổ tu sĩ, đương nhiên nhận ra Phong Tiểu Điệp cái này nổi danh chắc tu sĩ. Địa thế bỗng biến, Phong Tiểu Điệp nếu là nhất định phải tiếp tục đi truy sát Phong Vãn Chiếu, đảm bảo sau một khắc bản thân nàng sẽ bị đánh giết. Hừ, lượng ngươi cũng sống không lâu rồi. Nữ tử này quyết đoán cũng là nhanh chóng, chỉ mắt lóe lên, liền từ bỏ tiếp tục truy sát, trốn hướng trong phương xa. Mà Phong Vãn Chiếu giờ khắc này lại là đau đến không thể động đậy bình thường, tiếp tục hướng phía trước quăng bay ra ngoài, mà bay đi phương hướng chính là phong tỏa kia băng hỏa thần sơn màn ánh sáng phương hướng. Tầng tầng một thanh âm vang lên, Phong Vãn Chiếu đập xuống ở trên màn ánh sáng kia, lại là đau thê thảm rên lên tiếng đến. Nhưng dưới một màn cảnh tượng, lại kinh ngạc đến ngây người ba cái kia tuần tra sứ, cùng bỏ chạy bên trong Phong Tiểu Điệp. Ri ri lôi đình điện quang, đột nhiên mãnh liệt lên. Cái kia mười mấy chục ngàn năm đến, vắng lặng như chết màn ánh sáng, phảng phất bị sức mạnh rót vào bình thường. Tia sáng sáng choang, lôi đình điện quang bạo sáng mà lên, mà đập xuống ở trong màn ánh sáng kia Phong Tiểu Điệp. Không riêng không có hướng đất mặt rơi đi, trái lại phảng phất rơi vào trong nước bình thường. Dừng một chút sau, liền rơi xuống vào trong. tiến vào màn ánh sáng sau trong thế giới, tiếp tục hướng về địa phương hướng rơi đi, mà màn ánh sáng kia vẫn còn. Xảy ra chuyện gì? Nàng chính là người thứ 4 chấp trưởng chi tu Phong Tiểu Điệp. Xong, ba cái tu sĩ cùng đi ra tiếng đến, khắp nơi khiếp sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?